Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. 3 tháng, hắn là thực hảo, nhưng là, hắn không xứng với ngươi, nghe được Sở Giao nói. Quân Vô Tình đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, ở Sở Giao bên cạnh, thâm tình ôn nhu nhìn nàng. Ngươi có biết, 400 năm trước, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, mà hắn, chẳng qua là bởi vì ngươi mà ra đời một cái người thủ hộ mà thôi. Ngươi từ trước sẽ không yêu hắn, hiện tại cũng sẽ không, bởi vì, ngươi ái người kia, là ta mới là ngươi người yêu, ngươi chỉ yêu ta, chỉ có thể yêu ta. Giờ khắc này, Quân Vô Tình thanh âm vô cùng kiên định, ta ái ngươi, nghe được Quân Vô Tình nói, Sở Giao khóe môi lướt trên lạnh nhạt độ cung, đáng tiếc, ta đối với ngươi, một chút cảm giác đều không có đâu, đó là bởi vì ngươi cảm tình bị phong ấn. Quân Vô Tình như cũ, là vẻ mặt tô nhu bộ dáng, ngón tay ở Sở Giao cái trán trượt lóe mà qua, nàng cái trán cái kia ấn ký, lập tức thoáng hiện một chút, một trận cảm giác đau đớn đánh úp lại. Sở Giao khó chịu nhíu mày, đôi tay theo bản năng nắm lấy ghế dựa, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Nhìn đến Sở Giao như vậy khó chịu bộ dáng, Quân Vô Tình thở dài, ngươi này phong ấn thật sự rất sâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngươi là vô pháp nhớ tới quá khứ. Hắn hơi hơi thở dài, trong giọng nói hỗn loạn, không biết là khổ sở, vẫn là may mắn. Lúc này, Sở Giao đã khôi phục bình thường, tái nhợt mặt nhìn một bên Quân Vô Tình, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nếu ta nghĩ không ra, ngươi trực tiếp nói cho ta thì tốt rồi, ta nói, ngươi đều tin sao? Quân Vô Tình đột nhiên hướng về phía Sở Giao quỷ bí cười. Ngươi sẽ không tin, không phải sao? A, nếu ngươi nói chính là nói thật nói, ta có cái gì lý do không đi tin tưởng đâu? Sở Giao cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhẹ ngữ, đương nhiên, nếu là ngươi nói chính là trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, ta tự nhiên một chữ đều sẽ không tin tưởng. Lại nói tiếp, ta địa phủ máy truyền tin vẫn luôn không tín hiệu, chính là ngươi khiến cho quỷ đi, là ta. Quân Vô Tình ngữ khí đạm nhiên, không có bất luận cái gì bị người vạch trần xấu hổ. Ta dùng bí thuật tạm thời áp chế khí tức của ngươi, có thể duy trì 3 tháng. Này 3 tháng bất luận kẻ nào, bao gồm địa phủ những cái đó lão bất tử, đều tìm tòi không đến khí tức của ngươi. Ta tin tưởng, này 3 tháng cũng đủ ngươi nhớ tới một chút sự tình. 3 tháng thời gian a, nhưng thật ra không dài. Nghe được Quân Vô Tình nói, Sở Giao chậm rãi đứng dậy. Nếu như vậy, ngươi tính toán như thế nào giúp ta khôi phục ký ức? Tổng không thể vẫn luôn làm ta ngốc tại cái này biệt viện không ra đi thôi. Đương nhiên sẽ không. Ngươi ở chỗ này cũng nghỉ ngơi mấy ngày rồi, nên đi ra ngoài đi dạo. Buổi tối ta liền mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Thịnh Kinh có không ít thú vị, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Quân Vô Tình đem tính toán của chính mình tất cả đều nói ra. Nghe được Quân Vô Tình nói, Sở Giao tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút, có ăn ngon hảo ngoạn, giống như cũng không tệ lắm. Ở Thịnh Kinh mấy ngày nay, Sở Giao trừ bỏ tiếp xúc quá Quân Vô Tình, còn có hắn bên người cái kia không thích nói chuyện Quân Vô Càng ở ngoài, ở cái này biệt viện, nàng cũng không có nhìn đến những người khác. Biệt viện hết thảy đều là Quân Vô Càng một người xử lý, thậm chí là một đốn tam cơm cũng là hắn làm money. Đương nhiên, trong lúc này, Sở Giao cũng cấp Quân 16 gọi điện thoại, biết Phương Phỉ đã chết, không biết hiện tại hắn hay không đã tới rồi địa phủ đâu. Mà dựa theo quân 16 nói, kia khẩu quỷ dị huyết quan đã bị chính mình cấp cắn nuốt. Sở Giao âm thầm vận chuyển chính mình linh khí. Quả nhiên có thể ở chính mình linh khí trong biển mơ hồ nhìn đến một ngụm mini bản huyết sắc quan. Tài, nhưng là nó tựa hồ vẫn luôn ở chính mình linh khí thức hải ngủ say. Không có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.